Nhân gian băng khí, chương 983, DK phản kích hạ. Góc truyện audio.com, Trương Hân Hân một đường nhanh chóng lao vụt lên, gặp lộ tự ngoạt, liền chính cô ta cũng đã không biết mình tại hướng cái gì phương hướng chạy. Bên cạnh chạy nàng còn bên cạnh thỉnh thoảng sau này quay đầu lại nhìn xem. Tuy nhiên sau lưng không có cái kia Trương đáng giận khuôn mặt tươi cười tại truy đuổi. Nhưng là nàng biết rõ, cái kia bại hoại nhất định vẫn còn đi theo nàng. Quả nhiên, ngay tại nàng sắp chạy đến phía trước chỗ ngã ba lúc. Cái kia Trương làm cho người buồn nôn vẻ mặt cợt nhà đột nhiên tự từ tiền phương góc đằng sau nhảy ra ngoài. Đi cây con thập phần thân sĩ tay phải đáp tại dưới bụng có chút xoay người. Khi vừa cười vừa nói, thân yêu công chúa tự tiện ly khai kỵ sĩ phạm vi tầm mắt thật là không nghe lời hành vi nha. Trương Hân Hân rốt cục rất bất đắc dĩ ngừng lại, hai tay chà eo, miệng nhỏ đích thở phì phò, tức giận trừng mắt đi cây, oán hận mà nói, ngươi tại sao lại chạy đến phía trước ta đến rồi. Một cái lại chữ, nói rõ giống nhau sự tình đã phát sinh qua không chỉ một lần rồi. Đi cây lộ ra mê người mỉm cười, nói ra, à hát, ta thân yêu công chúa. Chẳng lẽ ngươi không biết nhà của ngươi phụ cận lộ tuyến là bốn phương thông suốt sao? Trương Hân Hân quyết lấy miệng hỏi. Cho nên đâu này, cho nên, đi cây nhún vai nói ra. Cho nên chỉ cần trước đó phán định ngươi chỗ chạy lộ tuyến. Sau đó lại ở chỗ này chờ ngươi là được rồi. Trương Hân Hân trừng to mắt không thể tin cao giọng hỏi. Liền ta chính mình cũng không biết muốn chạy chỗ nào. Ngươi như thế nào sẽ biết? Đi cây rất yêu nhã mê người cười cười, nói ra, thế nhưng mà ngươi luôn muốn hướng trường học đi đấy. Không phải sao, Trương Hân Hân ngây ngẩn cả người, lúc này mới hồi tưởng lại chính mình mặc dù không có tận lực đi chọn lựa lộ tuyến. Nhưng là trong tiềm thức luôn hy vọng nhanh lên đuổi tới trường học đi. Cho nên quẹo vào lúc đa số đều là hướng phía trường học cái hướng kia chạy đấy. Tuy nhiên nghĩ thông suốt điểm này. Bất quá nàng vẫn là không cam lòng mà hỏi, nhiều như vậy con đường, làm sao ngươi biết ta sẽ chạy cái này đầu, đi cây từ chối cho ý kiến nhún vai nói, bởi vì ta với ngươi tâm ý tương thông chứ sao, ngươi Trương Hân Hân mắt hạnh trừng trừng, oán hận cua cua đôi bàn tay trắng như phấn, lại cầm cái này ra dày thịt béo ra hỏa không có biện pháp. Chỉ có thể oán hận nói. Ai với ngươi cái này miệng đầy không có một câu trung thực lời nói bại hoại tâm ý tương thông rồi hả? Đi cây vẻ mặt cợt nhà nói. Phật nói, cô nương, ta với ngươi hữu duyên. Nói xong, đi cây chính mình trước cười lên ha ha. Đi cây những lời này bỗng nhiên nghe cảm thấy như là Phật nói lời mà nói. Nhưng là tinh tế dư vị lại cảm thấy như là Phật đang đùa giỡn cô nương. Thì thật chỉ cần cẩn thận suy nghĩ lời mà nói, tự sẽ phát hiện hắn trong lời nói Phật nói ta với ngươi hữu duyên những lời này nhưng thật ra là nối liền đấy. Ý là, đi cây tự xưng là Phật, hắn tự là không gì làm không được cao cao tại thượng thần Phật. Cho nên Phật nói, ta cùng ngươi hữu duyên, đây cũng là tương đương đi cây nói, ta cùng ngươi hữu duyên, đi cây cuồng vọng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Trương Hân Hân lấy tay nắm mặt, thống khổ rên rỉ một tiếng, đi cây cái kia không biết xấu hổ bổn sự, nàng kiến thức thật sự nhiều lần lắm rồi, đối với người này, nàng thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Dẹp lấy miệng hữu khí vô lực mà hỏi, dây âu em, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Đi cây lập tức lộ ra rất được tổn thương biểu lộ. Chớp ủy khuất ánh mắt nói ra. Thần yêu công chúa, ngài lời này quá lại để cho ta thương tâm rồi. Ta thế nhưng mà một mực đều tại tận tâm tận lực bảo hộ lấy ngươi đây này. Trương Hân Hân dùng sức trợn trắng mắt nói ra, ta mới không cần ngươi bảo hộ. Vậy sao, đi cây trừng mắt nhìn hỏi, tựa như trước mấy lần như vậy. Trương Hân Hân lập tức tiếp không bên trên lời nói đến rồi. Cái này hơn 2 tháng qua ma quỷ nhằm vào Trương Hân Hân ám sát tự không có bỏ giờ qua. Hoặc là ngụy trang thành đệ tử, lão sư hoặc gia trưởng đi vào trường học ý đồ ám sát. Hoặc là ngụy trang thành người qua đường cùng Trương Hân Hân đi lại mà vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên tập kích. hoặc là dùng súng bắn tỉa mai phục tại nhà nàng phụ cận cao ốc ở bên trong, ý định vừa phát hiện mục tiêu liền lập tức cho chí mạng một thương. Hoặc là giả dạng làm ăn trộm muốn ẩn vào trong nhà của nàng, mọi việc như thế minh tập. Kế, ám sát thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng may mắn chính là vô luận những người này ngụy trang dù cho. DK luôn sở trường trước nhìn thấu cũng đang âm thầm trước một bước đem những này sát thủ giải quyết hết. Những này bị DK âm thầm xử lý sạch sát thủ, Trương Hân Hân cũng không biết. Chỉ là gần đoạn thời gian theo trong nhà nàng tới trường học cái này đoạn trên đường liên tiếp bị người phát hiện vô danh thi thể. Về sau vùng này trở thành cảnh sát độ cao, cao độ chú ý địa vực. Những sự tình này tựa hồ lại để cho phản ứng trì độn Trương Hân Hân cũng đã nhận ra cái gì. May mà Hân Hân cha mẹ đều là đi sớm về trễ điển hình công việc điên cuồng. Nhất là Sở Phàm gần đây vì giải mã 11 gen mật mã càng là cách 10 ngày nửa tháng mới trở về một lần cũng là chuyện thường ngày. Cái này cũng đưa đến tin tức của bọn hắn mất linh thông. Tuy nhiên cũng lưu ý đến nhà trong phụ cận gần đây nhiều hơn rất nhiều cảnh sát. Xe cảnh sát tại tuần tra, bất quá cũng không nghĩ tới phương diện khác đi lên, ngược lại cảm thấy phụ cận đi bộ cảnh sát nhiều hơn còn là chuyện tốt. Hân Hân cũng là rất hiểu chuyện, ở trước mặt bọn họ không nói tới một chữ. Nếu để cho bọn hắn biết được rồi, ngoại trừ bằng thêm lo lắng bên ngoài hào không bất cứ tác dụng gì. Mà ma quỷ tại tổn thất đại lượng tinh anh sát thủ về sau cũng không có tính toán như vậy dừng tay. Ngược lại đem sự kiện thăng cấp từ tối thành sáng, ám sát không thành mà bắt đầu rõ rệt dùng sức mạnh. Đi cây tại bảo hộ lấy Trương Hân Hân đồng thời còn muốn mệt mỏi cùng những này tầng tầng lớp lớp bọn sát thủ quấn nhau. Tuy nhiên bản lãnh của hắn kỳ cao, nhưng dù sao không phải không gì làm không được thần, quay mắt về phía cuồn cuộn không dứt sát thủ đồng thời. Còn có cái này một lòng muốn trốn tránh hắn công chúa. Chắc chắn sẽ có lỗ thủng thời điểm, mà những này lỗ thủng liền trở thành ma quỷ nắm chặt cơ hội. Rất nhiều lần Trương Hân Hân đều trực tiếp bị cuốn vào trong chiến đấu. Cho dù mỗi lần đều là vì đi cây kịp thời chạy đến mới làm cho nàng hữu kinh vô hiểm. Nhưng là lại để cho nàng bị hù quá sức, bất quá cái này cũng làm cho Hân Hân đối với đi cây càng ngày càng bài xích. Dù sao những này sát thủ cũng là bởi vì đi cây mới tìm bên trên nàng đấy. Hơn nữa tiểu nha đầu trong lòng vẫn là rất phản đối giết chóc. Huyết tinh cùng bạo lực, tuy nhiên đi cây cùng nàng Sở Nguyên ca ca là cùng loại người. Nhưng không biết vì cái gì, nàng tựu là thân cận 11, bài xích đi cây, điểm này liền chính cô ta đều nói không ra là nguyên nhân gì. Dù sao tựu là không thích cùng đi cây tới gần. Một phương diện khác, ma quỷ cũng ý thức được chỉ cần đi cây vẫn còn Trương Hân Hân bên người. Bọn hắn tựu khó có thể ra tay, cho nên ma quỷ lại bắt đầu nhằm vào khởi đi cây. Ý đồ đưa hắn dẫn dắt rời đi hoặc là kéo dài ở. Tuy nhiên điệu hổ ly sơn chiến thuật cũng không có hiệu quả. Bởi vì mặc kệ ma quỷ dùng cái gì mồi nhử, hắn thủy chung bất ly bất khí đứng ở Trương Hân Hân phụ cận. Về sau ma quỷ cũng chỉ có thể liều mạng tổn thất đại lượng tinh anh chiến sĩ đến chọn dùng kéo dài chiến thuật. Bất quá cái này cũng lại một lần nữa lại để cho bọn hắn nhận thức đến đi cây điên cuồng một mặt. Một khi phát hiện mình đang tại bị vây quanh, hắn liều mạng bị thương cũng muốn tại trong thời gian ngắn nhất lao ra chạy trở về Hân Hân bên người. Bất quá như vậy số lần nhiều vậy, liền đi cây cũng khó có thể đầu đuôi nhìn nhau. Thậm chí nhiều lần chính hắn đều thiếu chút nữa mệnh vẫn một đường. Trương Hân Hân thì càng thêm không cần phải nói rồi. Điều này cũng làm cho đi cây rất căm tức. Vạn phần căm tức, đường đường đi cây lại một lần bị người nắm mũi dẫn đi. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ đấy. Đây cũng là đưa đến đi cây cùng ma quỷ tối chung phản bội ngòi nổ một trong. May mắn chính là... Không lâu về sau hoàng hậu đuổi đến trở về, cũng tại mấy lần thiên quân nhất phát chi thức xuất thủ cứu Hân Hân. Hoàng hậu xuất hiện rốt cục lại để cho mệt mỏi đi cây có thời gian thở gấp bên trên một hơi. Bởi vì có hoàng hậu đang âm thầm chiếu cố Hân Hân. cho nên hắn bắt đầu người can đảm chơi nổi lên đảo khách thành chủ. Phản phong thành công trò chơi. Chủ động tìm tới cửa chỉ cần vừa nhận được ma quỷ lại phái người lặn xuống Trung Quốc tin tức. Hắn sẽ trước tiên tìm tới cửa, đem những này nhân sự trước toàn bộ cho giải quyết hết. Thẳng đến 2 ngày trước 11 trở về gồm hoàng hậu gọi trở về. Đi cây mới lại một lần nữa theo chủ công chuyển thành thủ. Bắt đầu một tấc cũng không rời canh giữ ở Hân Hân bên người. Không có ai biết đi cây trong đầu suy nghĩ cái gì. Cũng không người nào biết hắn vì cái gì liều mạng như vậy phải bảo vệ Hân Hân cái này cùng hắn không hề nửa xu quan hệ tiểu cô nương. Nếu nói là đi cây sẽ đối với Trương Hân Hân đối với tình rồi. Bất luận là 11 hay, vẫn, là lục đạo, hay là 13 đều sẽ chỉ là xì mũi coi thường. Đánh chết cũng không tin đấy. Thế nhưng mà đi cây làm như thế nguyên nhân, bọn hắn lại hiện tại quả là không nghĩ ra đoán không ra. Dù cho là am hiểu nhất đoán được nhân tâm lục đạo, cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Mà đi cây chính thức ý đồ, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Có lẽ hắn đem làm đây hết thảy chỉ là một hồi thú vị. Kích thích trò chơi, lại có lẽ còn có những thứ khác nhân tố ở trong đó. Bất quá đáng nhắc tới chính là, bởi vì một lần lại một lần bị trực tiếp quấn vào hung hiểm bên trong. Trương Hân Hân đối với chiến đấu, người chết lại từ vừa mới bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi, từng điểm sinh ra lột xác, dần dần trở nên thói quen. Chết lặng thậm chí là bắt đầu đã tiếp nhận, ít nhất hiện tại mỗi lần một phát sinh chiến đấu, nàng sẽ không giống như trước kia đồng dạng thất kinh la to. Mà là học xong trước tiên tự tìm địa phương tránh né. Nàng chỗ biểu hiện ra ngoài tâm lý tố chất liền đi cây cũng không khỏi được tất tắc kêu kỳ lạ. Phải biết, nàng không phải cái chiến sĩ, cũng không giống bọn hắn đồng dạng từ nhỏ tự sinh hoạt tại huyết tinh cùng giết chóc chính giữa lớn lên đấy. Nàng chẳng qua là cái bình thường được không thể lại bình thường phàm nhân. Tại người bình thường chính giữa có thể có như vậy tâm lý tố chất cùng tiếp nhận năng lực. Quả thực là một đóa hiếm thấy rồi. Đi cây còn từng cùng nàng trêu chọc nói. Chỉ cần nàng trải qua đặc thù huấn luyện, có thể đi làm một gã đặc công rồi. Tiếp quả đổi lấy Hân Hân dừng lại. Một chầu thoá mà, đương nhiên, đi cây cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Hân Hân tuy nhiên tâm lý tố chất cùng tiếp nhận sự vật phương diện năng lực biểu hiện ra rất cao thiên phú cùng cứng cỏi thần kinh. Nhưng dù sao tâm tính đã định hình rồi. Điều này cũng làm cho đã chú định nàng không thích hợp tiến vào hắc ám trong thế giới đi sinh hoạt. Nếu không như nàng như vậy ngây thơ người thiện lương, chỉ biết cái chết nhanh hơn. Nhếch miệng, Trương Hân Hân vẫn là quật cường. Tức giận nói, cái kia còn cũng không phải bởi vì ngươi. À hát, không, đi cây tay phải đặt nhẹ trong lòng khẩu. Biểu hiện ra rất được tổn thương, cũng rất ủy khuất bộ dáng nói ra. Ta thân yêu công chúa. Bọn họ là tại ngấp nghé trí tuệ của ngươi cùng mỹ mạo. Ngươi trung thành nhất kỵ sĩ. Thế nhưng mà một mực tại tận sức tại bảo hộ an toàn của ngài đây này. Ngài nói như vậy, phải hay là không quá lại để cho ta thương tâm rồi hả? Ta nhổ vào, Trương Hân Hân nhịn không được phun nói. Ngươi thiếu buồn nôn ta rồi. Nguy hiểm nhất chính là cái kia là ngươi mới đúng. Dừng thoáng một phát, nàng lại rất là khinh thường nói. Hơn nữa, ta còn có ta ca cùng Nguyệt Dung tỷ tỷ bọn hắn bảo hộ. Không cần phải ngươi, hắn, đi cây nhíu mày, trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đang định nói chuyện, đúng lúc này, đi cây bỗng nhiên lông mày nhăn lại, mạnh mà hướng Hân Hân thả người nhào tới. Như đổi lại tại 2 tháng trước, Hân Hân nhất định sẽ bị hù la to hơn nữa bước ra lui về phía sau. Nhưng là trải qua 2 tháng này tẩy lễ. Nàng đã minh bạch mỗi lần đi cây đột nhiên có động tác như vậy. Tự biểu thị gặp nguy hiểm rồi. Cho nên nàng không trốn không né trên thực tế là căn bản phản ứng không kịp nữa cùng tránh né. Trực tiếp bị đi cây bổ nhào đặt ở dưới thân. Xem tại choang, com ngay tại đi cây ôm nàng bổ nhào qua đồng thời. Một phát viên đạn bắn tới Trương Hân Hân vừa mới chỗ đứng. Nếu như nàng không có bị đi cây bổ nhào mà nói cái này phát viên đạn nên là xuyên. đeo sọ mà qua, bất quá hiện tại viên đạn chỉ có đánh hụt, đập nện đến nàng bên cạnh thân trên tường tung tóe ra vài hỏa tinh. Sau đó không biết lại đạn đi nơi nào, đi cây ôm Trương Hân Hân, hai người thân thể còn không có áp vào mặt đất, cũng đã lăn mình, quay cuồng lên, nếu có người chứng kiến. Con tưởng rằng là hai cái lẫn nhau ái mộ tiểu thanh niên tại dưới ban ngày ban mặt xích lõa trắng trợn biểu đạt kịch liệt thân mật hành vi. Rất đáng tiếc, hai cái người trong cuộc đều không có loại này ý niệm. Đi cây ôm Hân Hân ngay tại chỗ lăn vài vòng, sau đó mạnh mà ôm nàng nhảy dựng lên, cứ như vậy đem Hân Hân ôm vào trong ngực vọt tới góc đằng sau. Mà lúc này, đầu còn tạm thời ở vào chỗ trống trạng thái Hân Hân không có chú ý tới. Đi cây gần đây vẻ mặt cợt nhả trên mặt giờ phút này không có giống nhau trước kia cười hì hì bộ dáng. Ngược lại có một vòng ngưng trọng thần sắc, đây là nàng tại đi cây trên người chưa từng có nhìn thấy qua biểu lộ. Kết chương.